nhưng Wattpad bị lỗi không vào được. Chắc tôi phải xây nhà ở WordPress thôi. LT, ủng hộ mình tại page Facebook. Mùa đông ấm áp, dòng tiền noan he, link, để mình có thêm động lực ra chương nha, cách chương.